Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 277, theo đuôi. 5 phần 10, thu đặt mua, lưu dân cùng lưu dân ở giữa. Chỉ cần cách gần đó, là có một loại đặc thù bí ẩn giao lưu phương thức. Tình cảm hai người này cản trở ta mặt, đang len lén giao lưu. Cái này... đây cũng quá tiểu tam đi. Liêu Mặc Nhiễm cảm giác là lạ. Gặp Phương Nguyệt cùng Vĩ Ba muốn đi. Mới vội vàng nói. Hai người các ngươi các loại. Các ngươi muốn đi đâu? Mang ta cũng đi thôi. Đội trưởng. Cũng không phải là rất khó nhìn thấy. Nhưng giống Phương Nguyệt loại này lâm thời đội trưởng. Bỏ lỡ trong khoảng thời gian này. Chờ Phương Nguyệt rời đi Mặc thôn. Người bình thường lần tiếp theo lại nghĩ nhìn thấy. Chỉ sợ muốn lấy năm làm đơn vị. Cho nên tại Liêu Mặc Nhiễm cảm giác mình đối Phương Nguyệt cảm thấy hứng thú về sau. Liền lập tức trở nên tích cực tiến thủ. Bất quá. Dẫn ngươi đi làm gì? Rất nguy hiểm. Ngươi đi theo Liêu Đại Sư cùng một chỗ về thôn đi. Nhớ kỹ giúp ta cùng Liêu Đại Sư nói một tiếng. Liền nói chúng ta hai liền đưa bọn hắn. Khẽ lắc đầu. Phương Nguyệt mang theo Vĩ Ba liền hướng bên ngoài đi. Liêu Mặc Nhiễm sửng sốt một chút, mắt thấy Phương Nguyệt hai người bọn họ muốn đi xa, do dự một chút, lặng lẽ theo đuôi tại phía sau của bọn hắn. Đầu tiên là Phương Nguyệt hai người rời đi doanh địa tạm thời. Sau đó là Liêu Mặc Nhiễm vụng trộm theo đuôi phía sau. Màn này, lại bị một mình bên ngoài Phụng Phịu Hải Minh xem ở trong mắt. Hắn sửng sốt một chút, nghĩ một lát, cũng lặng lẽ đi theo. Vĩ Ba tại gặp được Nghê Đông Mị về sau, liền bị nói đến nàng thiên phú cực giai, có thể nhập cực băng tông, nhưng là phải hoàn thành một cái nhiệm vụ tập luyện, nếu không phải Nghê Đông Mị quả thật địa tại mấy ngày nay. Giao Vĩ Ba mấy tay công phu, tăng lên thuộc tính, Vĩ Ba đoán chừng đều muốn coi Nghê Đông Mị là thành cái gì giang hồ phiến tử, mà tại thực lực tăng lên không sai biệt lắm thời điểm. Trước đó nói qua nhiệm vụ tập luyện, liền cho Vĩ Ba an bài lên. Cái gọi là nhiệm vụ tập luyện, cùng loại với chạy vòng. Một cái tiểu nhiệm vụ tiếp một cái tiểu nhiệm vụ. Vĩ Ba là từ, nguyên viễn đồi, một đường làm được, nhược vân thạch đĩa. Cuối cùng nhiệm vụ chỉ hướng, rừng lá phong, cũng chính là chỗ này. Mới rốt cuộc tìm được sau cùng nhắc nhở. Muốn nàng tìm tới hoang quỷ di tích, cũng tiến vào bên trong. Tìm tới thứ nào đó, nói là một khối ngọc bội, nhưng cũng không nhất định là ngọc bội hình dạng, cho nên chỉ nói là thứ nào đó. Ngọc bội, Phương Nguyệt trước tiên nghĩ tới, liền là ký hồn ngọc bội. Nếu thật là muốn tìm ký hồn ngọc bội, chuyện kia khả năng liền trở nên phức tạp. Ký hồn ngọc bội thứ này thật không đơn giản. Trước đó Ô Vũ tộc nhóm người kia, liền là đấu giá đi ký hồn ngọc bội. Tựa hồ là vì thế mà đến Mặc thôn, mà ký hồn ngọc bội bản thân mặc dù đặc thù, nhưng đặc thù nhất, vẫn là bên trong linh hồn. Căn cứ linh hồn khác biệt, ký hồn ngọc bội quý giá trình độ sẽ hiện ra cách biệt một trời. Nàng nhắc nhở bên trong, có nói ngọc bội có cái gì đặc thù sao? Vĩ Ba lắc đầu, nàng đạt được tin tức cũng phi thường có hạn, mà lại nàng ẩn ẩn cảm giác, trận này thí luyện. Là chính Nghê Đông Mị sớm bố trí tốt. Liền chờ người quá khứ hoàn thành mà thôi. Ngoại trừ. Sau cùng di tích. Hẳn là chân chính không mở ra qua di tích. Nói cách khác. Mình làm lâu như vậy chuỗi nhiệm vụ. Trên thực tế chân chính nhiệm vụ. Chỉ là tiến vào di tích tìm tới ngọc bội mà thôi. Cái khác đều là Nghê Đông Mị bố trí đầu đề thôi. Tiến vào di tích. Cầm tới ngọc bội. Thí luyện hoàn thành. Nếu không liền là thất bại, liền là đơn giản như vậy mà thôi. Mà Vĩ Ba khổ não vấn đề. Ngay tại ở, nàng mở không ra di tích. Chính là chỗ này, Vĩ Ba chỉ vào trước mặt vách núi. Buồn rầu nói, căn cứ ta mấy ngày nay điều tra. Còn có trước đó tin tức nhắc nhở. Di tích lối vào, ngay tại cái này vách núi phía dưới. Nói. Vĩ Ba còn buồn bực xuất ra ba lô cây kia mình bện. Thật dài dây thừng lớn. Chừng hơn 100 mét chiều dài. Căn bản là đem Liêu đại sư bên kia vật liệu đều hao hết. Cuối cùng vị trí bên trên, thăng đến còn kết nối một chút vải thô các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật gia tăng chiều dài. Nhưng là đối với vách núi mà nói, cái này chiều dài dây thừng, căn bản không đủ dùng. Ta có thể trở về thôn lại thu thập vật liệu, làm một cái càng dài dây thừng. Nhưng nghe Đông Mị đại nhân có ý tứ là, nếu như ta không thể duy nhất một lần hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, một khi về thôn, liền là thí luyện thất bại, liền không có lần nữa cơ hội. Ban đầu dựa theo chính ta lý giải, ta coi là nghe Đông Mị đại nhân là muốn cho ta đi săn rừng lá phong quỷ dị. Quỷ săn, lợi dụng tài liệu của bọn nó, chế tác càng dài dây thừng, từ đó lặn xuống đến bên dưới vách núi mặt, tìm tới đồng tiến nhập hoang quỷ di tích. Nhưng theo những ngày này vật liệu siêu tập, còn có mình suy nghĩ tư liệu tổng kết, ta càng ngày càng cảm thấy, nghe Đông Mị đại nhân, tựa như là hy vọng ta trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống. Nhảy xuống, Phương Nguyệt nghe được Vĩ Ba nói như vậy, lập tức sửng sốt một chút, vì cái gì nàng sẽ nghĩ ngươi từ vách núi nhảy đi xuống? Chẳng lẽ nhảy đi xuống mới là chính xác tiến vào di tích phương pháp? Phương Nguyệt suy nghĩ một chút cái kia hình tượng, mặc dù có chút ma huyễn, nhưng nếu như bên dưới vách núi mặt có trận pháp vận hành lời nói, kia còn có thể tiếp nhận. Vấn đề ở chỗ, rừng lá phong sườn núi, sừng sững nhiều năm như vậy, cũng không khuyết thiếu trượt chân hạ xuống người, nhưng xưa nay không nhân sinh còn, mà lại, lá phong sườn núi sừng sững nhiều năm như vậy, coi như phía dưới có trận pháp, không ai duy trì bảo dưỡng lời nói, đã sớm nguồn năng lượng hao hết. Cái này cùng Mặc Thôn cổ trận pháp là hai khái niệm. Mặc Thôn cổ trận pháp, mặc dù thời gian tồn tại cũng không ngắn, nhưng Mặc Thôn đám đội trưởng đều là sức liều toàn lực giữ gìn trận pháp vận chuyển. Hàng năm Mặc Thôn đầu nhập tại cổ trận pháp bảo dưỡng trên hao tổn của cải, cũng không phải là một con số nhỏ. Như thế so sánh dưới, hoang dại trận pháp đã sớm hư mất, nào có khả năng bảo lưu lại tới. Trừ phi là nghe Đông Mị Lâm thời bố trí. Nhưng Vĩ Ba nói qua, chỉ có cuối cùng này di tích là nghe Đông Mị một điểm tay chân đều không động tới. Nguyên tư nguyên vị bảo vệ lưu lại chân chính thí luyện. Cho nên để người trực tiếp nhảy xuống vách núi loại này thao tác, Phương Nguyệt hoàn toàn không nghĩ ra được nghe Đông Mị là muốn làm gì. Hẳn là muốn người khác thử một chút nhân phẩm, nhìn xem có cái gì thiên vận gia trì người nhảy núi bất tử còn có thể thuận lợi tiến vào di tích. Không không không, này làm sao nghĩ đều quá hoang đường. Nào có như thế hố người, trừ phi khí vận nghịch thiên, không phải nhảy núi hẳn phải chết tốt à. Ta cảm giác, có thể là ngươi suy nghĩ phương hướng sai. Có lẽ nghề Đông Mị không phải muốn để ngươi dùng dây thừng xuống dưới, mà là một bước cái một cước. Dùng cùng loại leo núi phương thức, tại bên bờ vực đá ra điểm dừng chân, từng bước một hạ xuống đi, hạ xuống đi. Nghe được Phương Nguyệt, Vĩ Ba tưởng tượng một chút cái kia hình tượng, cảm giác tính nguy hiểm không so nhảy núi an toàn bao nhiêu. Mà lại, không giống với Phương Nguyệt, Vĩ Ba mình là mình một đường thuận nghe Đông Mị đắc nhiệm vụ liên tới. Cho nên nàng có thể cảm giác được, nghe Đông Mị là thật muốn để nàng nhảy núi. Cái này để Vĩ Ba cực kỳ phiền muộn, cảm giác cực kỳ mâu thuẫn. Một phương diện, nàng có thể cảm giác được nghe Đông Mị là xác thực nghĩ thu nàng tiến Cực Băng Tông. Một phương diện khác, để nàng nhảy núi cùng để nàng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tóm lại, Vĩ Ba là nghĩ mãi mà không rõ nghe Đông Mị đến cùng đang suy nghĩ gì. Cũng tìm không thấy thích hợp phương thức đến vách núi dưới đáy. Đồng thời lại không muốn liền từ bỏ như vậy trở lại Mặc Thôn thừa nhận thí luyện thất bại. Bỏ lỡ cơ duyên, cho nên nàng chỉ là tại rừng lá phong tốn hao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.